Nương tử, nàng thật lắm chiêu trò. Chương 22-2, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào từ Điệp Phi Hồ đến đây hèm vì một chương trước ta tốn không ít máu mũi và nước miếng. Trong lúc rảnh rỗi lại muốn đem dàn nhân vật ra phỏng vấn thành cái ngoại truyện, các nàng có nhu cầu hỏi gì thì cứ CMT ở dưới, ta sẽ chịu trách nhiệm chỉ đạo nhân vật trả lời cặn kẽ. Nhưng không thể nào spoiler tình tiết sau này của chuyện được nhé. Nào lại bắt đầu thôi, à ta còn quên một chuyện. Thiến Thiến bạn nhỏ khả ái, tác giả ta quả thật bị mềm lòng nên không để cho ngươi diễn cảnh thịt văn được nha. Nhưng mà nếu tâm trạng ta không được tốt lại thèm cảnh nam x nam thì tiện tay cho tiểu Thiến Thiến làm nhân vật phụ thịt văn hoành tráng lệ nhé. Thân gửi Okochikenu, khụ bắt đầu thôi. 1. Xin chào gia đình nữ quyền, hôm nay bổn tác giả muốn tò mò hỏi một câu, khi Ichichu ai là người nằm trên? Hãy để cánh nam nhân trả lời nào các bà vợ. Gia đình Khiêm, Vũ, Hạ Dĩ Khiêm, bất lực nàng ấy nằm trên. Ta nằm dưới, tha tha nhiều lúc còn rất đau. Mục Y Vũ, ánh nhìn đầy thâm ý, chồng à, có muốn tiểu dây dây gãy luôn hay không? Hạ Dĩ Khiêm, gia đình Duệ, Chu, Nạp Lan Duệ, cười đến điên, trên dưới cũng phải phân biệt sao? Bốn quân chỉ cần được nhấp ra nhấp vào là thỏa mãn rồi. Trên dưới không quan trọng, triền miên không dứt, khoái lạc không ngừng mới là chân lý, ha ha ha ha. Mục Sở Chu, không cảm xúc, LT, GT, Nguyệt Nha, hiểu ý chói người một cách nhanh lẹ vứt xuống hồ băng, xong rồi bệ hạ. GT, Nạp Lan Duệ quả nhiên không phải tầm thường bị vứt xuống như thế nhưng còn cố dùng đuôi phượng của mình thành cánh quạt trèo xung quanh hồ chửi bới. Nạp Lan Duệ, mẹ nó Chu Chu nàng lại thô bạo như vậy, lỡ như ta chết đi rồi thì ai là người xoa nắn ngực cho nàng hả? Tác giả ta đây đứng trước hồ vẫy khăn tang tưởng niệm cho một nam nhân tự luyến chết bi thảm dưới hồ. Gia đình Uyển, Doanh, Điệp Uyển, đang nấu cơm, hả? Ta đương nhiên tình nguyện nằm dưới rồi, không cần vận động nhiều cũng có thể đạt đến đỉnh cao. Ta nói cho biết Doanh Nhi nàng ấy nhìn điềm đạm như vậy nhưng lăn lên giường một cái liền giống như sói đói ba ngày. Bố, Phi Á Doanh, phủi tay, hồ nháo. Tác giả nheo mắt nhìn Điệp Mỹ Thụ bay ngày càng xa rồi trở thành chấm nhỏ biến mất trên không trung. Sút quá đẹp một điểm cho Doanh phu nhân. Gia đình Kỳ, Bối, Tịch Uông Kỳ, đang uống trà, người ngu ngốc như nàng ấy có thể nằm trên được sao? Mễ Bối trà nguội rồi. Hạ Mễ Bối, ngoan ngoãn, đợi một lát sắp xong rồi. Quay sang đại gia đình từ hậu trường đang nhìn về phía này. Từ Điệp Phi Hồ cảm giác thế nào khi thấy cảnh này hạ các bậc trưởng bối? Mục Sở Chu, day day huyệt Thái Dương, đây thật sự là con cháu đông nữ thần tộc sao? Nhu nhược đến mức này, bệ hạ tương lai có một con đường chân chó đầy âm u, thần giới có khi sắp bị diệt vong dưới bàn tay nó cũng không chừng. Nạp Lan Duệ, còn nằm dưới hồ băng nên không phát ngôn được. Mục Y Vũ, lơ sang hướng khác, nhất định là do gen di truyền từ cha nó không đạt chất lượng, tê ân trùng lép não rồi. Hạ Dĩ Khiêm, vợ à, sao em nỡ nói vậy, tê ân trùng của anh là cực phẩm trong các cực phẩm tê ân trùng đó, tha tha, Điệp Uyển. Vừa cưỡi bỏ trở về cuối cùng cũng có người phá vỡ thế âm Thịnh Dương Xu. Bố, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa kịp nói hết câu, Điệp Uyển lại một lần nữa bị đá bay đến phương trời xa thám hiểm rừng núi hoang sơ. 2. Gia đình hai bên có hài lòng với cháu, con rể, chị dâu này hay không? Nhóm các bà mẹ, Mục Sở Chu, xem sổ sách hài lòng, rất được việc, đa chức năng. Hạ Mễ Bối, câm nín, Mục Y Vũ, xoa cằm, tạm được 8/10-2 điểm vì chưa trị được tận gốc bệnh ngáo đá của nha đầu kia. Hạ Mễ Bối, đứng trong hậu trường gào thét, con có bị ngáo đá cũng là do bị mẹ đánh đến ngáo đấy. Gen, đê, no, Phi Á Doanh, cười hiền hòa, miễn có thể làm cho Mễ Bối hạnh phúc là được hết. Hạ Mễ Bối, gào thét, a di à, a di thấy cháu hạnh phúc chỗ nào? Chỗ nào, tha tha, nhóm các ông chồng. Nạp Lan Duệ, Hạ Dĩ Khiêm, đồng thanh cực kỳ không ưa, no tha y tha, no, Điệp Uyển, cơ tay, miễn bình luận, nhóm em chồng, vợ, Tịch Vu Yên, cười đến sáng lạn, cực kỳ hài lòng, tẩu tẩu xinh đẹp 110, vừa ngốc đến mức người khác phải quỳ lạy lại vừa dịu dàng. Không như ả hồ ly Thẩm Thiên cầm lòng dạ rắn rết kia. Hạ Mễ Bối, khóc ròng, Su Vu Yên à, đây là muội khen hay đang gián tiếp nói ta ngốc đây hả? Điệp Quân, lắc đầu, chưa tiếp xúc, chưa thể bình luận. 3. Nếu được hình dung Hạ Mễ Bối bằng vài từ mọi người sẽ nói gì? Mục Sở Chu, dễ dãi. Nạp Lan Duệ, khả ái. Mục Y Vũ, bất tài. Hạ Dĩ Khiêm, bảo bối. Phi Á Doanh, đáng yêu. Điệp Uyển, đáng ghét. Tịch Vu Yên, dịu dàng. Tịch Uông Kỳ, ngu ngốc, vô dụng, thiếu não, tò mò, gây họa, ham ăn, sợ chết, ham tiền, háo sắc. Hạ Mễ bối, câm nín, ta không hề có ưu điểm luôn ư? Từ Điệp phi hồ. Cười như điên, nữ chính không hề có một chút giá trị nào dưới con mắt phu quân tương lai, bi thảm, quá bi thảm, ha ha ha ha. 4. Xin các nhân vật nói vài lời gửi đến các độc giả. Mục Sở Chu, nghiêm túc, thần tộc có được thịnh vượng hay không đều nhờ sự theo dõi sát sao của các bạn. Nạp Lan Duệ, giơ cao tay, gen, đê, no đà đảo nam chính, đà đảo nam chính, đà đảo nam chính, hú hú. Mục Y Vũ, dán sát mặt vào màn hình, các bạn độc giả, nhan sắc của ta có 102, tiếp tục xem chuyện để chiêm ngưỡng vẻ đẹp không lối thoát của ta nhé. Hạ Dĩ Khiêm, giơ tay hùa theo cha vợ, đà đảo nữ cường, đà đảo nam chính, đà đảo tiểu tam, đà đảo nữ cư. Bố, một phút mặc niệm cho hạ lão ra giây phút bồng bột hy sinh. Phi Á Doanh, Điệp Uyển, vẫy tay, hoa, hoa, cùng theo dõi chuyện nhé. Tịch Uông Kỳ, uống trà, muốn xem một sinh vật không có não. Hãy yên tâm đến với nương tử, nàng thật lắm chiêu trò. Bạn sẽ được nhìn thấy một sinh vật ngu ngốc đến mức quỳ lạy. Hạ Mễ bối, bế tắc, các nàng hãy phù hộ cho tương lai ta được tươi sáng, hãy để ta cảm nhận được ánh sáng hy vọng le lói trong căn hầm tối thui. Yêu thương tất cả các nàng. Su, Su Cách Chương.